Phá trận đồ. Chương 187, 187, lụn bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng giờ Tí, kết giới bao phủ Chu Tước Thành đã sớm bị loại bỏ. Đội quân bốn phương đã hội hợp tại cửa nam phụ trách ngăn cản La Già Tôn. Sương mù bao trùm khắp chiến trường. Trước khi tử thương đến kẻ cuối cùng, cho dù là chính hay tà đều không thể chạy ra ngoài nửa bước. Tu sĩ ngự kiếm ùa đến như loài chim dữ, lại ở một khắc tiếp theo bị vẩy và móng vuốt lăng không đè xuống. Xương thịt bị nghiền nát thành bụi, máu và lửa giao hòa nhảy múa trong ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Đồng tử ma long hơi co rút lại, một tia sáng lóe lên trong con ngươi đột nhiên khuếch đại. Chớp mắt đã áp sát, gió tanh từ đất bằng đột nhiên nổi lên. Hóa thành vô số móng vuốt sắc bén xé nát sương mù thành bông vụn. Ma long tại thế ngàn cân treo sợi tóc quay đầu đi. Kiếm quang xẹt qua sát mí mắt đi vào trong sương mù. Sương trắng đang tản mát liền hội tụ thành hình dáng. Phàm là kẻ bị vây trong đó, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Khói mờ gió lửa, sương mù thê lương. Bạch y kiếm tu liền như một đám mây ẩn vào trong sương. Lặng yên không một tiếng động đi đến cách đỉnh đầu ma long không tới năm trượng. Trường kiếm thu lại màu xanh biếc, lẳng lặng nhắm ngay đầu rồng. Theo tiếng cuồng phong gào thét, kiếm phong chém xuống. Bỗng nhiên, từ trong Chu Tước Thành bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Không biết nơi nào đột nhiên tỏa ra vạn trượng hồng quang, mạnh mẽ chọc thủng không trung. Sức mạnh vô hình như sóng lớn xung kích tràn đến. Mũi kiếm bị ép chết đi, khiến cho ma long phát hiện tung tích. Long vĩ bay ngược đến, đem thân ảnh bạch y kiếm tu đánh tan thành sương mù. Động tĩnh này phi thường kinh người. Song phương đang ác chiến cũng vì đó chấn động. Ma long phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút khiến đất trời đều run rẩy. Ma tộc nơi đây liền đua theo gào thét, bùng nổ ra khí thế phảng phất sơn hô hải khiếu. Chúng như nhận được hiệu lệnh, nhanh chóng biến ảo trận hình, không tiếp tục một mực phòng thủ, trái lại chủ động nhảy vào đội hình huyền môn chém giết dây dưa. Trong chớp mắt khó phân địch ta, mà thân thể ma long phát ra một tiếng vang, nháy mắt biến về nhân hình, hợp lực một trường tóm lấy kiếm phong đang đâm thẳng đến. Hắn không màng mũi kiếm xuyên qua lòng bàn tay, mạnh mẽ đem người cầm kiếm đập vào tường thành. Thành lâu vốn đã đầy vết rạn nứt lập tức sụp đổ, đè nát không biết bao nhiêu máu thịt. Nhân cơ hội này, La Già Tôn phi thân rơi xuống phế tích thành lâu, trở tay hóa ra một cái lệnh bài. Dưới chân bỗng nhiên chấn động, trong phút chốc mặt đất rung chuyển, phế tích cùng mặt đất đều sụp xuống, lộ ra một cái động cực lớn, vuông vắn 10 trượng, biến cố khiến tất cả mọi người nơi đây kinh sợ. Chỉ thấy một cái kiếm lô từ trong động xoay quanh bay lên. Phía dưới còn có vô số kim quang như dây diều quấn bên trên. La Già Tôn đặt một chân lên cạnh kiếm lô, ngón tay nhuốm máu vạch trên lệnh bài một cái, lớn tiếng quát lên: "Thiên địa đồng sinh, nhật nguyệt sáng tỏ, Chu Tước niết bàn, nghiệp hỏa thành hình, mở." Lời còn chưa dứt, đất đá nổ tung, một bóng trắng như ánh trăng lóe khỏi đám mây cầm kiếm đâm tới. Chỉ trong chớp mắt, La Già Tôn bị chiêu kiếm này xuyên qua vai gắt gao giữ chặt. Nhưng mà vẫn chậm nửa bước, kiếm lô đã tắt từ lâu đột nhiên phục hồi. Ánh lửa bùng lên, một tiếng chim hót chói tai đến cực điểm từ dưới động ngầm đột nhiên truyền ra. Phút chốc bao phủ khắp nơi, vang vọng xa xa, hỏa diễm thuận theo kim tuyến chậm rãi lan tràn. Không tới chớp mắt đã đốt cháy tấm bùa chú cuối cùng bám bên trên. Vô số chú văn màu vàng trong lửa nóng hừng hực bốc cháy thành tro. Kim tuyến lần lượt đứt đoạn, kiếm lô đã biến thành một quả cầu lửa khổng lồ cháy hừng hực. Ầm ầm rơi xuống, bạch y kiếm tu sắc mặt kịch biến, không chút nghĩ ngợi mà phi thân đẩy ra. Đuôi rồng của La Già Tôn lại ngay lúc này cuốn chặt lấy hông của hắn. Tu sĩ bốn phía không phân cao thấp thấy thế, không màng sinh tử nhào xuống. Muốn đem kiếm lô đẩy ra khỏi quỹ tích, nhưng mà cho dù đạo hạnh cao hay thấp đều dẫn lửa thiêu thân. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, kiếm lô rơi thẳng xuống đầm nước phía dưới. Phút chốc, Trong thiên địa yên lặng như tờ. Sau một khắc, toàn bộ Chu Tước Thành cũng vì đó chấn động. Tiếng rít chói tai càng lúc càng cao. Đột nhiên đâm thủng màng nhĩ. Cho dù là tu sĩ hay ma tộc tai mũi đều chảy máu. Lăn lộn trên mặt đất. Hơi nước ít ỏi trong không khí. Thậm chí vài bụi cây dại thường thấy trong sa mạc đều trong một thoáng kia bốc hơi biến mất. Mặt đất run rẩy rạn nứt. Dung nham từ trong khe hở tuôn ra. Một ánh lửa đỏ sẫm như máu từ dưới động ngầm bỗng nhiên sáng lên. Mơ hồ có thể thấy được bất tử điểu ở trong ngọn lửa mở ra hai cánh. Sắp thoát khỏi lao tù. Ba tấm phù văn bay lên không trung. Một là thiên vân. Hai là sơn loan. Ba là nhân tượng. Chính là phong ấn do Tam Bảo Sư năm đó lưu xuống. Vỏn vẹn không đến một hơi thở. Ba tầng đồ đằng lần lượt biến mất. Ánh lửa vọt lên. Liệt diễm tận trời. Uỳnh. Hỏa diễm vô cùng mãnh liệt hóa thành hàng ngàn. Hàng vạn hung thú từ dưới lòng đất dâng trào mà ra. Cây cỏ đất đá nháy mắt thành cho bụi. Bất tử điểu toàn thân đỏ như máu dương đôi mắt. Hỏa diễm ngưng tụ thành cánh chim đột nhiên mở rộng. Nó vẫy cánh một nhịp. Bay lên tận trời che phủ toàn bộ không trung. Sương mù cùng hắc ám đều bị liệt diễm đốt cháy. Bầu trời cùng nghiệp hỏa luyện ngục tựa như vào thời khắc này đảo ngược vị trí. Bất tử điểu há miệng rít lên. Đem một làn sóng nhiệt nóng bỏng ập xuống thế gian. Giữa trời và đất chỉ còn lại một biển lửa đỏ. Đây không chỉ là Chu Tước liệt diễm bị phong ấn ngàn năm. Mà chính là Chu Tước pháp ấn phần thiên vực. Tiếng rít của nó sắc nhọn oán độc. Không trọn vẹn truyền thừa khiến bất tử điểu trong thời gian dài rằng giặc đốt sạch lý trí. Nó ở trong một tấc vuông nơi này bị đè nén quá lâu. Vừa mới được tự do. Liền muốn thiêu hủy vạn tượng. Sóng lửa như nước thủy triều. Đạo cũng thế, ma cũng thế, đều ở trong nghiệp hỏa đột nhiên bạo liệt biến thành từng khối than cốc cháy hừng hực. Có người bay lên trên không muốn tránh né liệt diễm, liền có vô số ánh lửa hóa thành phi điểu theo sát không ngừng. Một bên săn mồi, một bên đem hỏa thế lan tràn đến tận trời. Từ xa nhìn lại, nghiệp hỏa tựa như một đóa hồng liên cực lớn đang nở rộ. La già tôn cách quá gần. Tại chớp mắt liệt diễm lao ra khỏi địa huyệt, thân ảnh của hắn liền bị hoàn toàn bao phủ. Khi hắn mở mắt ra, đã không biết trôi qua bao lâu. Bầu trời vẫn là màu đỏ hừng hực, đập vào mắt đều là hài cốt bị thiêu cháy khét. Đất đá hóa thành than cho, toàn bộ Chu Tước Thành đều bị lụi tàn theo liệt diễm. Nhà cửa đường phố hóa thành hư không, phảng phất nơi này từ thời tiên cổ đã là hoang mạc. Chưa từng tồn tại bất luận thứ gì. Trước khi khai chiến, Dục Diễm Cơ liền đem một nửa binh lực trong Chu Tước Thành bí mật đưa đi. Lưu lại bất quá chỉ 4-5 vạn, huyền môn công thành lại có gần 10 vạn người. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn ngay cả một bộ thi thể cũng không nhìn thấy. Thiên hạ chúng sinh vô số. Thế nhưng kẻ sống sót trong Chu Tước phần thiên vực lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên người La Già Tôn đầy vết bỏng nghiêm trọng, huyết dịch tựa như biến thành dung nham, thiêu đốt bộ thân thể tàn tạ này của hắn. Nửa người trên của hắn vẫn là nhân dạng, nửa người dưới đã không thể khống chế biến ra đuôi rồng. Khôn Đức Lệnh còn ở trong tay hắn, chỉ là đã biến thành nước thép từ lâu. Nó không chỉ là tượng trưng cho địa pháp sư, còn là thần khí chất chứa đại địa tinh phách, cho dù ma đạo đường đi khác biệt. Có Khôn Đức Lệnh nơi tay, Chu Tước liệt diễm Lý gia không thể thương tổn được hắn nửa phần. Thế nhưng La Già Tôn hiện tại trọng thương gần chết. Khôn Đức Lệnh bị ô nhiễm, địa linh ở bên trong không còn tồn tại nữa. Chỉ còn dư lại chú văn mặt ngoài làm chìa khóa. Nó có thể mở ra Chu Tước môn, nhưng sau đó sẽ biến thành sắt vụn. La Già Tôn chỉ có thể dựa vào thân thể ma long mạnh mẽ chống được Chu Tước liệt diễm. Hắn sắp chết rồi, nhưng hắn không muốn, cho dù là Miên Xuân Sơn Thần, hay là Ma Long La Già. Đời này của hắn nắm giữ thực sự quá ít, đến bây giờ còn sót lại cái mạng này, cũng là do mẫu thân hắn dùng mạng của mình đổi lấy. Cho dù rơi xuống hoàn cảnh cỡ nào, hắn đều phải sống sót. Máu tươi La Già Tôn phun ra rất nhanh bị sấy khô. Hắn vào đúng lúc này suy nhược như phàm nhân. vết bỏng phá hủy hơn nửa lý trí của hắn. Chỉ có thể dựa vào bản năng cầu sinh từng chút một bò về hướng Chu Tước Môn. Dung nham dưới địa huyệt tựa như dòng nước đã rút đi. Bất tử điểu đốt cháy thiên địa đã thu lại cánh. Biến thành kích thước như một con chim bình thường. Nằm xuống trong một cái ổ bằng hỏa diễm lơ lửng ở cửa động. Hắn đưa tay về hướng bất tử điểu. Con chim lửa kia dương mắt nhìn ra. Tựa hồ bị khí tức hấp dẫn. Vỗ cánh rơi vào lòng bàn tay hắn. Tại thời điểm hắn thu năm ngón tay lại. Nó tan ra thành những tia sáng màu đỏ. Cùng với sự tan biến đó. Còn có cả trời đất lung lay sắp đổ này. Ngươi thua rồi. Thành lâu đã sụp đổ vụt lên từ mặt đất. Thi hài biến mất tái hiện trước mặt. Thân ảnh bạch y kiếm tu vừa mới bị ngọn lửa nuốt chửng ngay trước mắt hắn chậm rãi đi đến. Từ trên cao nhìn xuống hắn thương tích chất chồng. Cổ họng La Già Tôn như nuốt vào một khối than lửa. Ngươi, là, người nọ khẽ cười một tiếng. Đầu ngón tay ở dưới cằm vạch một cái. Khuôn mặt này liền như mặt nạ rơi xuống đất vỡ vụn. Thân ảnh cũng như thủy quang dập dờn vặn vẹo. Bạch y kiếm tu nguyên bản biểu tình lạnh lùng chớp mắt biến thành tâm ma áo xanh mi mục khuynh tuyệt. Đúng, là ta, cầm di âm cúi người. Thế giới tán loạn sau lưng hắn hoàn toàn biến mất. Biến thành một quyển sách bị cháy hơn phân nửa rơi xuống đất. Lại được một cái tay khác nhặt lên. Thanh mộc nhìn, trung linh sách, bị tổn hại. Lại nhìn chiến trường khắp nơi tàn tạ. Thần sắc phức tạp, nhất thời không nói được gì. La Già Tôn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là một cái di thiên ảo cảnh. Cầm di âm không biết làm cách nào biết rõ mưu tính của dục diễm cơ. Liền tương kế tựu kế. Thuyết phục thanh mộc đem huyền môn binh lực phân hóa ra. Hơn nửa ngủ đông tại nơi đại quân ma tộc đóng. Chỉ có không tới vạn người làm mồi đến đây công thành. Theo lý mà nói. Binh lực chênh lệch cách xa như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn thấu. Thế nhưng cầm di âm mê thuật chắc tuyệt. Thanh mộc lại cầm, trung linh sách, trong tay. Bọn họ tái hiện phong quang của huyền la ngũ cảnh. Dùng tỉ mỉ bí pháp lấy ra một đạo sinh khí từ thiên hạ sơn hà. Có thể nói ở trong quyển sách này liền có một cái huyền la nhân giới thu nhỏ. Tại lúc cuộc chiến bắt đầu, thanh mộc liền núp trong bóng tối đem Chu Tước Thành vẽ trên. Trung linh sách, giải phóng ra ngoài, mà cầm di âm lợi dụng huyễn pháp điều khiển ngũ giác đảo lộn hư thực. Giả trang thành tiêu ngạo xanh cuốn lấy La Già Tôn, từng bước một đem nhịp điệu chiến cuộc khống chế. Làm cho tất cả mọi người đều trong lúc vô tình từ thế giới thực đi vào ảo cảnh. Một trận thảm chiến này, thật ra là triển khai ở trong ảo cảnh. Trung linh sách, cùng huyền minh huyễn pháp hợp lực. Ranh giới của ảo cảnh cùng hiện thực trở nên đặc biệt mơ hồ. La Già Tôn có thể nhận biết được động tĩnh bên kia của dục diễm cơ. Dựa theo kế hoạch nhanh chóng mở ra Chu Tước Môn. Liệt diễm được giải phong thế nhưng lao vào trong ảo cảnh. Ở hiện thực, Chu Tước Thành chỉ bị ảnh hưởng một đoạn ngắn ngủi lúc ban đầu. Ngay sau đó cầm di âm lui ra khỏi ảo cảnh. Thanh mộc trước sau vẫn trông giữ bên ngoài đóng. Trung linh sách. Lại, ảo cảnh tầng thứ nhất lập tức khép kín. Cầm di âm dùng huyền minh mộc ở bên ngoài tạo thành tầng ảo cảnh thứ hai làm vùng đệm. Cứ như vậy liên tiếp làm hao mòn sức mạnh của Chu Tước. Mãi đến tận lúc, trung linh sách bị hủy, huyền minh mộc không thể nào chống đỡ. Ảo cảnh rốt cuộc sụp đổ. Chu Tước pháp ấn bị vây trong đó lúc này mới trở lại nhân gian. Hỏa diễm vẫn chưa ngừng như trước. Nhưng sau cơn bạo phát lúc đầu, bất tử điểu đã khôi phục lý trí, tự chủ thu liễm sức mạnh. Trong ảo cảnh, các tu sĩ lẫn ma tộc đều biến mất trong biển lửa. Ngoại trừ La Già Tôn không còn ai sống sót. Cho dù là như vậy, số thương vong này vẫn tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ kết cục dự kiến nào. Chu Tước Môn ở cách đó không xa, bất tử điểu đã bay về đầm nước. Dung nham từ vẩn đục đã chuyển sang màu đỏ trong suốt. Thoáng nhìn tựa như hỏa tinh thạch lưu động. La Già Tôn cũng đã không thể đến nơi đó. Dục diễm cơ trung quy phản bội ngươi. Cầm di âm nhìn nước thép trong lòng bàn tay hắn. Nàng làm hết thảy việc này chỉ vì La Già Tôn. Thế nhưng ngươi vốn không phải hắn. Cũng không muốn vứt bỏ bản thân. triệt để trở thành hắn mà nàng yêu. Chú định liền bị vứt bỏ. Từ lúc Lam trưởng lão chết, Khôn Đức lệnh liền rơi vào tay La Già Tôn. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cho Dục Diễm cơ mượn. Người có thể làm ra loại thủ đoạn này không cần nghĩ hắn cũng hiểu. Đối với Dục Diễm cơ mà nói, vị ma tôn nguyên thủy nàng phò tá 8.000 năm đã chết rồi. Cái gọi là La Già Tôn cũng chỉ còn danh tự. Nàng sẽ thần phục tất cả những đại ma mang cái tên này. Cũng đại biểu nàng bất cứ lúc nào đều có thể vứt bỏ. Sau đó tuyển chọn một cái La Già Tôn mới. Thậm chí, khi hắn đem sức mạnh phân cho nàng, nếu trận chiến này thắng mà hắn chôn thây trong nghiệp hòa, Dục Diễm cơ có thể danh chánh ngôn thuận thay thế hắn. Đuôi rồng cuộn tròn trên mặt đất, La Già Tôn dùng hết khí lực mới nâng lên nửa thân trên. Nhìn thẳng Cầm Di Âm, động thủ đi. Cầm Di Âm khóe môi hơi dương lên. Ngươi cam tâm đi chết? La Già Tôn giễu cợt mà nhìn về phía hắn, ánh mắt quét qua Thanh Mộc. Các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Đạo lý nhổ cỏ tận gốc, cho dù chính hay tà đều phải rõ ràng. Huống hồ hiện tại hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Thanh Mộc cũng nghĩ như vậy. Hắn cất bước định tiến lên lấy thủ cấp La Già Tôn, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được. Từ trong bóng tối, một sợi rễ huyền minh mộc bò ra ngoài giữ chặt hắn. Nguyên thần giống như bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Ngoại trừ đôi mắt còn có thể nhìn, một câu cũng không nói ra được. Bọn họ sẽ không, nhưng ta có thể. Cầm Di Âm không quay đầu lại. Hắn vận dụng quá nhiều ma lực, huyền vũ hàn khí ăn mòn quá sâu, làn da lộ ra bên ngoài đều biến thành màu trắng xanh. Còn có tổn thương do tê cóng nhìn thấy mà giật mình. La Già Tôn lặng lẽ chốc lát. Nguyên nhân, điều kiện, giết Phi Thiên Tôn cũng thế. Tấn công Chu Tước Thành cũng thế. Ta mặc dù cùng huyền môn hợp tác, đến cùng vẫn là vì chính mình. Không nghĩ tới thật sự muốn làm đại nghĩa bỏ tối theo sáng cái gì. Bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận ta. Cầm Di Âm hờ hững nói. Ma đạo khai chiến, song phương đều không thể quay đầu lại. Thay vì để ngươi chết ở chỗ này, khiến Dục Diễm cơ tiếp tục làm chướng ngại vật, ta thà rằng lưu ngươi lại. La Già Tôn nở nụ cười. Ngươi muốn làm Quy Khư Đại Đế? Không, ta chỉ là không muốn để đạo diễn tiếp tục thắng. Cầm Di Âm nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, khí tức lạnh như băng. Giết Dục Diễm cơ, ta đưa ngươi quay lại Quy Khư làm đại đế. Tâm ma rất rõ ràng, Dục Diễm cơ sẽ đối địch với hắn, nhưng vị La Già Tôn này sẽ không. Phi Thiên Tôn đã chết, nếu như Dục Diễm cơ chết tại Nam Hoang, hắn cùng với La Già Tôn đạt thành hợp tác, liền có thể tiếp tục làm Quy Khư Ma La Tôn. Dù sao ma tộc chưa bao giờ quan tâm thị phi đúng sai hoặc lễ nghĩa liêm sỉ. Chỉ có cá lớn nuốt cá bé cùng được làm vua thua làm giặc. Cầm Di Âm cuối cùng sẽ có một ngày đánh lên vấn đạo đài. Có lẽ con hồ ly kia sẽ nguyện ý cùng hắn lưu vong đến hết cuộc đời này. Nhưng cái hắn muốn không phải cộng tử, mà là cùng sinh. Hắn nhất định phải thắng. Một cơn gió nóng thổi qua trên chiến trường thê lương. Thanh Mộc nín thở. Hắn trơ mắt mà nhìn cuộc giao dịch này tiến hành. Mãi đến tận lúc La Già Tôn giơ tay lên, cùng Cầm Di Âm đập tay ước thệ. Hắn đối với Dục Diễm cơ quả thực có lưu luyến. Nhưng điểm tình cảm này không sánh bằng ký ức của Hủy Thần Quân khắc sâu trong đầu hắn. Không sánh bằng thống khổ mà hắn từng trải qua vì nàng. Càng không sánh bằng sự phản bội của nàng. Cho nàng mượn Khôn Đức lệnh, toàn lực ứng phó trận chiến này, đã đốt cháy hết chút tín nhiệm cùng tình cảm cuối cùng mà La Già Tôn dành cho Dục Diễm cơ. Bù đắp cho 10 năm hoạn nạn kiên trì. Khoảng khắc hai bên vỗ tay, đồ đằng màu đen ở trong mắt hắn hiện lên. Chỉ trong giây lát liền tán loạn, hồn khế bị phá vỡ. Cầm Di Âm đứng lên, đầu ngón tay ở trong hư không xẹt qua. Không gian đen kịt hiện ra kẽ nứt. Khí tức mục nát đặc biệt của Quy Khư phả vào mặt. Mơ hồ có thể thấy được vô số con mắt ngủ đông trong bóng tối. La Già Tôn nuốt đan dược mà hắn đưa cho vào. Đuôi rồng biến trở về hai chân, chống đỡ thân hình chậm rãi đi về hướng kẽ nứt. Ngay tại lúc hắn sắp bước vào thông đạo, từ hậu phương xa xa truyền đến tiếng rồng ngâm. Một ma long cơ hồ hoàn toàn tương đồng với hóa hình của hắn nhanh như tia chớp vọt tới. Sau lưng có vô số ánh kiếm truy đuổi chiến đấu. Chính là dục diễm cơ liều mạng lao đến. Lần này La Già Tôn không đợi nàng. Hắn quay đầu. Chú văn màu đen còn lưu lại trong mắt hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhấc chân bước vào thông đạo. Kẽ nứt hợp lại. Biến mất tại chỗ. Không. Dục diễm cơ thất thanh gào thét. Thanh âm của nàng không truyền được tới tai La Già Tôn. Hồn khế vỡ vụn mang đến phản phệ gần như trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đầu óc nàng tựa như muốn nứt ra. Nguyên thần từng tấc tán loạn. Sau một khắc, ánh kiếm xanh thẳm xé trời mà đến. Nhân gian một mảnh mờ mịt. Tiêu Ngạo Xanh dốc hết toàn lực một kiếm xuyên qua thân rồng bảy tấc. Ma long cực lớn từ trên trời rơi xuống. Thời điểm chạm đất biến trở về dục diễm cơ bổn tướng. Nàng nằm dạp trên mặt đất. Huyền vi xuyên qua ngực đem nàng đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã. Vẫn không cam lòng mà nhấc ngón tay run rẩy lên. Muốn xé rách không gian. Truy cản bước chân của hắn. Kẽ nứt chỉ xuất hiện nháy mắt liền biến mất. Bàn tay máu me đầm đìa rơi đập xuống cát vàng. Rốt cuộc không còn cử động. Cầm di âm rốt cuộc giải cấm chế. Thanh Mộc cả người chấn động. Hắn muốn lập tức cùng đồng đạo hội hợp. Đem mũi kiếm nhắm ngay ma vật hai mặt này. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy động tác kế tiếp của cầm di âm. Liền nói không ra lời. Nước thép từ lòng bàn tay La Già Tôn nhỏ xuống đất. Cũng không bị sức nóng bốc hơi lên. Ngón tay cầm di âm nhẹ nhàng hơi động. Nước thép liền biến trở về khôn đức lệnh. Ngươi! Thanh Mộc kinh ngạc nhìn tấm lệnh bài. Nó không phải đã bị phá hủy sao? Cầm di âm cười nhạo. Khôn đức lệnh là vật tùy thân của địa pháp sư. So với không thiền kính năm xưa cũng không kém bao nhiêu. Nào có bị hủy dễ dàng như vậy? Vậy dục diễm cơ? Nàng là thật sự phản bội La Già Tôn sao? Thanh Mộc muốn hỏi câu này. Lại phát hiện mình không nói ra được. Căn bản cũng không có ý nghĩa. Cầm di âm lướt qua hắn, vuốt đôi mắt chết không nhắm lại của dục diễm cơ, mặc nàng hóa thành yên vụ theo gió tản đi, thỉnh thoảng xen lẫn vài cánh hoa tàn. Ngày đó tâm ma không tiếc bại lộ tung tích cũng muốn đi gặp La Già Tôn. Không phải là vì tranh thủ hợp tác, bởi vì hắn biết còn chưa đến thời cơ. Dục diễm cơ cho là tấm mặt nạ kia khơi gợi ký ức của La Già Tôn. Nàng biết rõ trường âm mưu tại Miên Xuân Sơn đó là kẽ nứt không có cách nào bù đắp giữa mình cùng đối phương. Một khi chân tướng công bố, nàng không dám đánh cược sức nặng tình cảm 10 năm này với cừu hận. Dùng tính tình của nàng, nhất định phải đem lưỡi đao xoay chuyển. Thế nhưng nàng không biết, trước lúc đó La Già Tôn đã nhớ lại quá khứ, giấu ở bên trong mặt nạ, là tâm ma của dục diễm cơ. Quá khứ mà nàng tận lực lãng quên, sẽ trở lại trong mộng khi hiện thực rạn nứt. Càng nhớ đến tôn thượng quá khứ, thì sẽ càng sinh ra ngăn cách đối với La Già Tôn hiện tại. Mà chuyển biến như vậy sẽ trở thành một bàn tay thúc đẩy, ảnh hưởng đến sự do dự trong hiện tại. Chỉ cần một chút thủ đoạn bé nhỏ không đáng kể, liền có thể phá hủy tất cả mọi thứ hào nhoáng giữa bọn họ. Bắt nguồn là từ toan tính âm mưu. Chung cuộc là phản bội, ngay cả khi có những cảm xúc từ lừa dối duy trì sự gắn bó. Chặt đứt nó cũng chỉ cần một tấm mặt nạ mà thôi. Cách chương.